Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 690, nam nhân trúng 13 kiếm vẫn không ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn lực chiến đấu một hồi. Sau đó nhân vật cao thăng sư huynh này có thể hy sinh theo như kịch bản rồi. Tống Thư Hằng nói thầm trong lòng. Nếu đổi thành tu sĩ cảnh giới tam phẩm bình thường đối mặt với một đám tà ma tam tứ phẩm thế này thì tất nhiên là bị tà ma dễ dàng đánh gục. Nhưng Tống Thư Hằng tin mình có thể chống cự một hồi. Để cao thăng sư huynh chết ngầu một chút. Trong những công pháp, võ kỹ mà hắn tu luyện, có mấy loại có tác dụng khắc chế tà ma. Hơn nữa trên người hắn còn có một tầng ánh sáng công đức. Chỉ cần cẩn thận một chút. Nói không chừng trước khi chết còn có thể giết chết vài con tà ma. Cương thủ tăng cường sức mạnh thể chất và cánh tay. Quân tử vạn lý hành với thiên hành kiện tăng cường năng lực tránh né và tốc độ bùng nổ. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sinh ra chân khí hóa lỏng đặc thù. Tuy hắn ở cảnh giới tam phẩm, nhưng chân khí hóa lỏng lại có thể bộc phát ra uy năng bằng với một phần sức mạnh của tiên thiên chân nguyên thuộc về tu sĩ tứ phẩm. Thánh quang kiếm thuật, kim cương phục ma quyền đều có tác dụng khắc chế tà ma rất mạnh. Tới đây đi, Tống Thư Hằng cầm chặt bảo đao. Đám tà ma gào thét liều chết xông tới. Lao lên trước tiên là một con tà ma đầu trâu tay cầm búa lớn. Khi sắp tới trước mặt Tống Thư Hằng, nó đột nhiên vung tay ném búa lớn về phía Tống Thư Hằng. Vì đường hầm rất hẹp nên búa lớn không thể phát huy toàn lực. Cho nên tà ma đầu trâu mới dứt khoát coi vũ khí thành ám khí. Ném thẳng ra ngoài khi trận chiến còn chưa bắt đầu như thế này. Mặt búa còn lớn hơn cả thân thể Tống Thư Hằng. Nếu bị đập trúng thì không chừng biến thành thịt nát luôn chứ chẳng chơi. Nghịch lân đao pháp, lòng vũ, Tống Thư Hằng vung đao chém ngang, đao như rồng múa, từng tiếng rồng ngâm vang lên. Hắn không hề có ý định đối cứng với búa lớn. Lúc búa lớn đập tới trước mặt, Thư Hằng cũng kịp lúc tung chiêu lòng vũ ra, vừa vặn đánh trúng mặt bên của búa lớn. Quỹ tích bay của búa lớn thay đổi, nó xoay tròn rồi đập tới vách đá sau lưng Tống Thư Hằng. Một tiếng ầm vang lên chấn động cả đường hầm. Búa lớn đâm sầm vào vách đá. Mà lúc này, con tà ma đầu trâu kia cũng đã vọt tới trước mặt Tống Thư Hằng. Hai nắm đấm còn to hơn cả nồi áp suất của nó đang nhắm vào đầu Tống Thư Hằng. Ngoài trừ con tà ma đầu trâu này, còn có hơn 10 con tà ma hình người lướt nhanh tới. Tất cả chúng nó đều sử dụng lợi kiếm. Hiển nhiên, đây là do Lệ Chi tiên tử trong bóng tối cố ý sai sử. Bảo bọn ta mà cầm kiếm là để chuẩn bị cho cảnh cao thăng sư huynh trúng 13 kiếm. Anh Dũng hy sinh ở khúc sau. Tới hay lắm, Tống Thư Hằng xoay cổ tay. Vung đao đón đỡ nắm đấm của tà ma đầu trâu. Tà ma đầu trâu là một con tà ma cấp bậc tam phẩm. Da thô thịt dày, khí lực rất lớn nhưng tốc độ công kích lại khá chậm chạp vụng về. Nói tóm lại, đây là một con tà ma thuộc loại hình bao cát. Nhìn thì rất uy vũ nhưng thực lực lại không cao. Tốc độ cũng chậm, sở dĩ nó có thể xông lên trước nhất. Là người đầu tiên đối kháng chính diện với Tống Thư Hằng cũng là nhờ có Lệ Chi tiên tử âm thầm điều khiển. Dàn cảnh thế này, mục đích là để cao thăng sư huynh chỉ mới cảnh giới tam phẩm có thể quay được mấy màn thật ngầu trước khi chết. Lệ Chi tiên tử vì Tống Thư Hằng mà đã phải hao tổn rất nhiều tâm tư đầu óc. Trên bảo đao bá toái bỗng bùng lên ngọn lửa, hỏa diễm đao. Sau khi thăng lên cảnh giới tam phẩm thì đây là lần đầu tiên Tống Thư Hằng sử dụng hỏa diễm đao do Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ cho. Hôm nay, lúc thi triển đao này, Tống Thư Hằng vẫn phải bắt chước đao ý phần thiên của Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Chỉ có điều trong hỏa diễm phần thiên của hỏa diễm đao lần này đã ít đi một phần ngang ngược, có thêm một tia sắc bén. Có thể nói hỏa diễm đao chính là kỹ năng võ học thần bí nhất trên người Tống Thư Hằng. Cho dù có mượn CPU của Diệt Phượng công tử để hách cũng không cách nào tăng cảnh giới của phần thiên hỏa diễm đao lên. Cho nên trong lúc tu luyện mỗi ngày, Tống Thư Hằng thường dành phần lớn thời gian để nghiền ngẫm chiêu đao pháp này. Hôm nay thi triển đao này, mặc dù còn phải bắt chước đao ý của Xích Tiêu Tử đạo trưởng, nhưng trong đó đã dung nhập ý tưởng của chính bản thân Tống Thư Hàng. Tiểu tử, hãy nhận lấy cái chết đi. Tà ma đầu trâu rất tự tin về nắm đấm của mình. Nó trực tiếp dùng nắm đấm chống lại bảo đao. Không hề quan tâm đến sự sắc bén cùng với ngọn lửa thiêu đốt trên bảo đao bá toái. Bá toái đao va chạm với quả đấm của tà ma đầu trâu. Tống Thư Hàng cảm thấy cánh tay bị chấn động nhẹ. Cự lực từ trên nắm đầu của tà ma đầu trâu truyền tới ép hắn phải lui về sau một bước nhỏ. Nhưng tà ma đầu trâu còn thê thảm hơn. Bảo đao bá toái của Thư Hàng lại có thể chém được thân xác tu sĩ tứ phẩm. Tà ma đầu trâu ăn phải một đao của Tống Thư Hàng. Nắm đấm lập tức bị phế bỏ. Không chỉ như vậy, lúc Tống Thư Hàng chém ra một đao, ngọn lửa trên bảo đao bá toái cũng đột nhiên bộc phát ra. Ngọn lửa cắn nuốt nắm đấm của tà ma đầu trâu. Chỉ thoáng chốc đã bao phủ cả người nó. Lửa trên đao là do đao khí biến thành. Lửa thường không thể so được. Sau khi lửa dính vào trên người tà ma đầu trâu lập tức bốc cháy hừng hực. A a a a, tà ma đầu trâu kêu gào thảm thiết. Ngã nhào trên đất. Thân thể nó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Trên người không ngừng tràn ra tà khí đến từ thế giới cựu U nhằm áp chế. Dập tắt ngọn lửa này. Nhưng ngay khi ngọn lửa do đao khí hóa thành cảm ứng được tà khí cửu U thì đột nhiên càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Trong ngọn lửa lại toát ra thêm một loại lực lượng mênh mông. Uy nghiêm, khi có lực lượng này thêm vào, chỉ trong chớp mắt, tà ma đầu trâu đã bị đốt thành cho bụi. Chứng kiến cảnh này, hơn 10 con tà ma hình người đang từ phía sau tà ma đầu trâu lao tới cũng ngớ người sững sốt. Miểu sát. Tà ma đầu trâu vậy mà bị hỏa diễm đao của tên tu sĩ nhân loại tam phẩm này giết chết trong nháy mắt. Mặc dù đầu trâu vụng về nhưng được cái da thô thịt dày. Lực phòng ngự cũng được xếp vào hạng khá trong đám tà ma tam phẩm. Dù là tu sĩ tứ phẩm cũng rất khó làm được chuyện một đao miểu sát tà ma đầu trâu. Chẳng lẽ tên tu sĩ nhân loại tam phẩm này lại là một linh hoàng ngũ phẩm ngụy trang thành ư, đừng nói đám tà ma kinh ngạc. Ngay cả bản thân Tống Thư Hàng cũng ngu người hồi lâu. Trời ạ, từ khi nào mà hỏa diễm đao của ta đã lợi hại đến mức này rồi? Cho dù hắn đã lĩnh hội phần thiên hỏa diễm đao sâu hơn một ít, làm cho đao ý mang theo ý chí của hắn, nhưng uy lực của hỏa diễm đao cũng không thể nào mạnh hơn nhiều như vậy nha. Tống Thư Hàng nhớ lại ngọn lửa đã đốt tà ma đầu châu thành cho bụi. Hình như trong ngọn lửa đó có thêm khí tức của một loại năng lượng rất quen thuộc. Đúng rồi, là khí tức của thiên kiếp. Bởi vì mới vừa vượt qua thiên kiếp cho nên Tống Thư Hàng rất nhạy bén với khí tức của thiên kiếp. Tống Thư Hàng không khỏi nhìn bảo đao bá toái trong tay. Chẳng lẽ là do bảo đao bá toái sao? Lúc độ kiếp, Thư Hàng nhớ bảo đao bá toái đã yên lặng hấp thu. Tồn trữ một chút sức mạnh lôi kiếp. Lôi kiếp đến từ thiên kiếp chính là khắc tinh lớn nhất của tà ma cửu U. Chắc là trong một kích hỏa diễm đao vừa rồi có bổ sung thêm một tia lực lượng lôi kiếp tồn trữ bên trong bảo đao bá toái. Cho nên mới có thể tạo thành cảnh tượng tà ma đầu châu tam phẩm bị miểu sát. Hơn 10 tà ma cửu U hình người sững sốt chốc lát. Nhưng rất nhanh hai mắt lại đỏ như máu. Lộ ra vẻ điên cuồng. Một con tà ma hình người trong đám cắn răng nói. Tên tu sĩ nhân loại này chỉ có cảnh giới tam phẩm. Cái cần cẩn thận chính là thanh đao trong tay hắn. Đao kia có vấn đề. Chỉ cần tránh được đao của hắn, nhân loại này sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Tăng nhanh tần suất công kích. Đừng để hắn kích hoạt ngọn lửa trên đao. Nói xong, hơn 10 con tà ma cửu U lại lần nữa tấn công nhanh về phía Tống Thư Hàng. Ngay vị trí cách xa Tống Thư Hàng hơn 8 thước. Hơn 10 con tà ma ăn ý phóng ra các loại ám khí. Có con trên người phóng ra gai nhọn, lông nhọn, hoặc trong miệng phun nọc độc, cùng lúc bắn về phía Tống Thư Hàng. Bọn họ định dùng loại phương pháp này ngăn cản Tống Thư Hàng kích hoạt ngọn lửa trên bảo đao. Nghịch lân đao pháp, lòng vũ thức, Tống Thư Hàng bình tĩnh vung bảo đao. Một đao chém ra giống như cự long đang bay múa. Trên bá toái đao mơ hồ phát ra từng trận rồng ngâm. Tất cả ám khi do đám tà ma cửu U bắn về phía Tống Thư Hàng đều bị quét bay ra ngoài. Nhưng nhờ vào đợt công kích tầm xa này, hơn 10 con tà ma cửu u trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Tống Thư Hàng. Chính là lúc này, tà ma cửu u rít gào, trường kiếm trong tay đâm về phía Tống Thư Hàng từ đủ mọi góc độ. Ngay lúc này, Tống Thư Hàng âm thầm tính toán, đã đến thời điểm để Cao Thăng sư huynh hoàn thành sứ mạng của mình. Bị 13 kiếm đâm xuyên mà chết rồi. Sau khi Cao Thăng sư huynh chết đi, sẽ đến phiên đạo lữ song tu của Cao Thăng sư huynh là Bạch Y kiếm khách Phạm Bạch ra sân. Chuyện duy nhất mà Tống Thư Hàng cảm thấy may mắn chính là nhân vật Cao Thăng sư huynh chết sớm hơn Phạm Bạch. Chết sớm, siêu sinh sớm, tốt quá rồi, không cần phải giống như dược sư. Cứ ngồi đó ôm thi thể Giang Tử Yên cô nương khóc lớn một trận để bộc lộ chân tình. Tống Thư Hàng thầm tính toán tốt khoảng cách an toàn. Chờ đến khi lợi kiếm trong tay mười mấy con tà ma đủ loại kích cỡ từ các góc độ khác nhau đâm tới. Tống Thư Hàng lập tức nhấn thiết bị giấu trong tay áo đạo bào. Tức thì, trên người hắn chợt phóng ra hào quang chói mắt, bao trùm cả hắn và mười mấy con tà ma. Cùng lúc đó, trên đạo bào của hắn đột nhiên bắn ra một loạt lợi kiếm. Sau lưng cũng xuất hiện từng đoạn mũi kiếm. Nhìn qua như có mười mấy thanh kiếm đâm xuyên cơ thể Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, Thư Hàng nằm xuống đất thật nhanh, bày ra một tư thế thoải mái để không bị 13 thanh lợi kiếm đâm xuyên cơ thể kia cấn quá khó chịu. Xong việc, Tống Thư Hàng trong lòng cười đắc ý, nhờ tầng hào quang chói mắt yểm hộ nên có đủ thời gian để lựa chọn tư thế lúc giả chết. Thong dong hơn các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 nhiều. Sau khi bày xong tư thế, Tống Thư Hàng bắt đầu chờ đợi hộ thuẫn trong suốt hiện thân. Thay hắn chặn hơn 10 lợi kiếm do đám tà ma đâm tới. Nhưng không ngờ rằng hộ thuẫn trong suốt đáng lẽ phải xuất hiện để bảo vệ hắn lại không hiện ra. Chẳng lẽ máy móc bị đơ rồi sao? Tống Thư Hàng trong lòng cả kinh. Hay là nói, trên người hắn vốn dĩ không hề mang theo hộ thuẫn. Chết dở, bị chơi xỏ rồi. Tại sao ta lại không có hộ thuẫn chứ? Lúc đầu cứ nghĩ trên đạo bào tự mang hộ thuẫn. Là do ta quá ngây thơ hay sao? Đùa kiểu gì vậy chứ? Không có hộ thuẫn, ta sẽ chết thật đấy nhé. Chờ một chút, bây giờ không phải là lúc than vãn chửi mắng. Chưa tới nửa giây nữa, mười mấy lợi kiếm trong tay tà ma sẽ đâm phập vào người hắn. Làm sao bây giờ? Giờ đã không kịp thi triển nghịch lân đao pháp. Trên người cũng không mặc đạo bào đổi được từ Hoa Thượng Tây. Hơn nữa, bởi vì lúc hắn ngã xuống đất giả chết, đã chọn một tư thế chết rất thoải mái nên bây giờ ngay cả không gian để tránh né cũng không có. Trừ phi có thể dịch chuyển tức thời, nếu không thì hắn không còn đường nào để mà tránh nữa. Lâm vào tuyệt cảnh rồi chơi ạ. Tống Thư Hàng cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ tìm tòi biện pháp. Hay là thử phóng ra chân khí hóa lỏng trong cơ thể, tạo thành chân khí hộ thể. Nhưng đối phương đều là tà ma tam, tứ phẩm. Nếu cứ dùng chân khí hóa lỏng biến bừa ra chân khí hộ thể như vậy cũng không cản được những lợi kiếm này. Giáp phù, trên người ta còn có giáp phù. Nhưng giáp phù được cất trong túi thu nhỏ một tấc. Muốn lấy ra rồi kích hoạt lại giáp phù cũng cần thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra kế sách duy nhất có thể thực hiện được ngay bây giờ là dùng cương thủ và bảo đao bá toái bảo vệ chỗ trọng yếu trên thân thể. Cố gắng ăn mười mấy kiếm này. Những bộ phận khác bị chút thương tổn cũng không sao. Chỉ cần không chết là được. Có Lệ Chi tiên tử và Diệt Phượng tiền bối ở bên cạnh, bọn họ nhất định sẽ phản ứng kịp thời, bảo vệ mạng nhỏ của hắn. Không ngờ chỉ quay phim thôi mà cũng gặp phải họa sát thân. Trái đất nguy hiểm quá đi mất. Hào quang chói mắt phát ra từ đạo bào chỉ có thể ảnh hưởng đến đám tà ma cửu u trong chốc lát. Sau khi chúng nó khôi phục thị giác đã thấy Tống Thư Hàng bày ra tư thế kỳ quái nằm trên đất. Trên người còn bị rất nhiều lợi kiếm đâm xuyên. Cả người toàn là máu. Lại giả chết nữa sao? Tà ma cửu u đã chết lặng với chuyện như thế này rồi. Ô, chờ một chút. Trên người tên tu sĩ nhân loại đang giả chết này không có hộ thuẫn trong suốt kia. Hai mắt tà ma cửu u sáng rực lên. Mặc dù không biết tại sao trên người tên tu sĩ nhân loại này lại không có hộ thuẫn. nhưng lợi kiếm trong tay chúng nó cũng không hề khách khí. Nắm chắc thời cơ, không chút do dự đâm về phía Tống Thư Hàng. Lợi kiếm cách Tống Thư Hàng ngày càng gần. Tống Thư Hàng kích hoạt thiên phù nhãn khiếu của mình. Nhờ vào thiên phù nhãn khiếu, hắn có thể thấy rõ các góc độ đam kiếm của đám tà ma. Trong lòng hắn lập tức tính toán vị trí đâm vào của những lợi kiếm này. Tính toán tốt những vị trí trọng yếu. Sau đó, hắn dùng cương thủ và bảo đao bá toái bảo vệ những chỗ trọng yếu trên cơ thể. Ngay lúc này, trong đầu Tống Thư Hàng đột nhiên hiện lên một ý tưởng. Hắn rất muốn chạy đi học mấy loại võ công như kim trung cháo hoặc là thiết bố sam. Keng keng keng keng keng. Lợi kiếm của đám tà ma đã đâm tới. Tống Thư Hàng cắn răng chuẩn bị đón nhận đau đớn. Nhưng bất ngờ là hắn lại không hề cảm thấy gì hết. Nhìn lại mới hay, trên người hắn lúc này có thêm một tầng hộ giáp sáng chói. Là sức mạnh của giáp phù. Thông nương, cảm ơn cô nhé. Tống Thư Hàng lập tức hiểu rõ. Hừ, nếu ngươi thật lòng cảm ơn ta thì hãy trả tự do cho ta đi. Trong ngực truyền ra tiếng hừ yêu kiều của Thông Nương. Thì ra ngay lúc nguy nan, Thông Nương đã thay Tống Thư Hàng kích hoạt giáp phù cất trong túi thu nhỏ một tấc. Sức mạnh của giáp phù bao phủ Tống Thư Hàng, đỡ được lợi kiếm của đám tà ma. Nhưng giáp phù chỉ có lực phòng ngự ở cấp bậc tứ phẩm. Thời gian chống đỡ không dài lắm. Tống Thư Hàng không chút do dự há miệng. Giống lên sư tử hống đã được chuẩn bị từ trước. Sư tử hống phóng ra sóng âm như sấm sét cuồn cuộn. Đồng thời hợp với năng lực huyện âm đến từ thiên phú khẩu khiếu của Tống Thư Hàng. Đám tà ma đang tấn công về phía hắn đều bị chấn động đến sững sốt trong chốc lát. Nhưng chỉ chốc lát ấy cũng đã đủ để Thư Hàng lật thế cờ rồi. Tống Thư Hàng nhảy lên khỏi mặt đất, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công toàn lực vận chuyển. Hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng xoay cổ tay kích phát hỏa diễm đao. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên xoay tròn. Hỏa diễm đao cũng xoay tròn theo thân thể hắn, hình thành một vòng lửa. Sau đó hỏa diễm đao khí cắn nuốt toàn bộ tà ma bao vây Tống Thư Hàng. Cao Thăng sư huynh bị 13 thanh lợi kiếm đâm xuyên cơ thể nhưng vẫn cầm đao mà đứng vô cùng ngông cuồng. Đạo diễn Jacob ở phía nhíu mày nói. Bảo Tống tiên sinh ngưng làm màu. Mau ngã xuống đất chết đi cho rồi. Đừng có sống lại nữa. Cách chương.